Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, thứ 682 chương Hồi Cung Chờ Sinh, thời tiết càng ngày càng lạnh, ly khai nửa tháng thời gian, quân Hàn Uyên Nhất sau khi trở về liền về tới Vân Tiêu Thần Điện. Nghĩ đến thần điện chung có không ít sự tình đang chờ hắn xử lý, mà Vân Sơ lại chỉ có thể ngốc ở trên giường. Vân Sơ có dự cảm, nàng khả năng liền sắp sinh, dự đoán có nữa nửa tháng sau, nàng liền muốn sinh, toàn bộ bụng viên được cùng cầu như nhau, làm cho nàng cảm thấy đi đều có chút khó khăn, thế là liền lưu tại Thiền Nguyên Cốc, cũng không có đi Vân Tiêu Thần Điện. Quân Hàn Uyên mặc dù mỗi ngày đô đi thần điện, đãn mỗi ngày buổi tối, hắn đô hội đi tới Thiền Nguyên Cốc bồi nàng. Điều này làm cho Vân Sơ cảm thấy rất thư thái, ngốc ở mình thích địa phương, mỗi ngày lại có người yêu cùng. Điều này làm cho nàng đối mặt sắp đến đối sinh con sợ hãi cũng giảm đi không ít. Yên tĩnh chờ đợi Lâm Bàn đã đến giờ đến, chỉ chớp mắt, liền qua khứ mấy ngày. Một ngày này, Vân Sơ đang giáo Hắc Tiểu Thiên thế nào tu luyện, yêu nghiệt vèo một cái, hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào Vân Sơ trước mặt. Tiểu Vân Vân, ra sáng sớm đi nội thành, người biết ra nghe nói cái gì sự tình không? Vân Sơ liếc mắt nhìn còn đang nhập định Hắc Tiểu Thiên, chậm rãi đứng dậy cùng yêu nghiệt cùng đi đến bên ngoài. Lúc này mới hỏi, chuyện gì, khó có được thấy ngươi gấp gáp như vậy, yêu nghiệt đạo. Ra nghe nói, Tiểu Bạch mất tích, cái gì? Vân Sơ ngẩn ra, Tiểu Bạch không phải là đi Bồ Đề Thần Cung không? Đúng vậy, thế nhưng bây giờ Bồ Đề Lão Tổ cơ hồ phái toàn bộ tinh thần cung nhân ở truy xét tung tích của hắn. Nghe nói hình như là Tiểu Bạch theo Bồ Đề Thần trong cung mang đi nhất kiện vô cùng quan trọng gì. Đó, yêu nghiệt lo lắng sợ sệt đạo. Lúc đó Tiểu Bạch quyết định muốn cùng Bồ Đề Lão Tổ hoàn hồn cung thời gian. Ra liền cảm thấy có chút kỳ quái. Tiểu Bạch không giống như là dễ dàng như vậy bị lừa nhân a. Nhất định là có chuyện gì? Bây giờ suy nghĩ một chút, sợ rằng Tiểu Bạch liền là hướng về phía cái kia đông tây trở về, quan trọng gì đó, Vân Sơ trầm. Từ nửa ngày, rốt cuộc là cái gì quan trọng gì đó, có thể làm cho Bồ Đề Lão Tổ loại này phải cơ hồ toàn bộ tinh thần cung nhân thủ đi lục soát Tiểu Bạch hạ lạc, đây cũng là gia hiếu kỳ địa phương a, gia có chút lo lắng Tiểu Bạch. Bồ Đề Lão Tổ lần này hình như thực sự thực vội. Cơ hồ toàn bộ Bồ Đề Thần Cung trên dưới đô đuổi giết hắn. Người nói Tiểu Bạch có thể hay không có cái gì nguy hiểm. Bị một thần điện truy sát, đây cũng không phải là đùa giỡn. Tiểu Bạch rốt cuộc là đào nhân gia tổ tông phần mộ còn là làm gì? Nhượng Bồ Đề Lão Tổ như vậy phát điên. Vân Sơ đạo, đơn giản ta ở trong sơn cốc vô sự. Hoặc là, người mấy ngày nay đi tìm hiểu hỏi do Tiểu Bạch ở nơi nào, yêu nghiệt gật đầu. Ra chính là đánh như vậy tính, thực sự không được, để Tiểu Bạch trốn được chúng ta Thiền Nguyên Tông đến, mặc dù lần trước Bồ Đề Lão Tổ truy đến nơi. Này, thế nhưng hắn cũng không có phát hiện ở đây cấm chế. Sao Tiểu Bạch lại bố trí mấy thủ thuật che mắt, nghĩ đến không dễ dàng như vậy bị phát hiện. Vân Sơ đôi mắt đẹp híp lại, nếu như Tiểu Bạch thực sự muốn trốn được Thiền Nguyên Tông tới. Chỉ sợ sớm đã tới đi, thế nhưng hiện tại Bồ Đề Thần Cung truy sát tin tức cũng đã truyền tới Vân Tiêu trong lĩnh vực nghĩ. Đến, nghĩ đến chuyện này không phải gần nhất mới phát sinh, mà là phát sinh đã lâu rồi. Thế nhưng Tiểu Bạch lại cũng không trở về đến Thiền Nguyên Tông. Điều này đại biểu hắn hẳn là đi địa phương khác. Chỉ là, Tiểu Bạch rốt cuộc cầm đi thứ gì? Yêu nghiệt về báo cho biết Vân Sơ một tiếng, rất nhanh lại ly khai. Tiếp tục đi trong thành hỏi dò Tiểu Bạch tin tức, yêu nghiệt đi rồi không bao lâu. Quân Hàn Uyên liền tới, ngươi hôm nay thế nào sớm như vậy? Vân Sơ hiếu kỳ, vài ngày trước quân Hàn Uyên đô là buổi tối mới tới. Quân Hàn Uyên chiều Sở Mặc liếc đi liếc mắt một cái. Tương đông tây lấy tới, Vân Sơ nghi hoặc, thứ gì, Sở Mặc cười hì hì đi lên, theo không gian giới chỉ chung lấy ra rất nhiều tiểu yếm đẳng một ít tiểu hài xuyên y phục. theo vừa sinh ra, mãi cho đến 4-5 tuổi đứa nhỏ Xuyên, cơ hồ tất cả đều có. Vân Sơ nháy mắt mấy cái, người lấy ở đâu nhiều như vậy? Lại nói tiếp nàng đã mau sinh, những đứa bé này mặc quần áo, nàng còn thực sự quên muốn chuẩn bị. Sở Mặc lập tức nói, những thứ này đều là cung chủ mấy ngày trước riêng làm cho người ta. Quân Hàn Uyên lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, Sở Mặc này mới phản ứng được, vội vã sửa lời nói, khụ khụ, nói sai rồi, đây là thuộc hạ mấy ngày trước nhượng y chế phường nhân chuẩn bị. Vân Sơ tiểu thư ngài xem nhìn, còn thích. Quân Hàn Uyên lúc này mới hài lòng thu hồi nhãn thần. Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Vân Sơ na du ánh mắt, là Sở Mặc ngươi đi. Chẳng lẽ không đúng quân mỹ nhân? Quân Hàn Uyên không thoải mái rời mắt đạo, bản tọa rất bận rộn, một đại nam nhân chạy đi y chế phường loại nữ nhân này mới có thể đi địa. Phương sự tình, Quân Hàn Uyên là tuyệt đối sẽ không nói ra. Vân Sơ cười híp mắt nói, phải không, nàng cũng không tính toán vào tìm tòi đế, nhìn quân mỹ nhân này phó không thoải mái bộ dáng, liền biết chắc là hắn chuẩn bị, trong lòng nàng ấm áp, cầm lên những thứ ấy nho nhỏ y phục nhìn lại nhìn. Đôi mắt đẹp lượng lượng, thật đáng yêu, thật xinh đẹp, nàng đột nhiên có chút không thể chờ đợi được muốn nhìn một chút nho nhỏ đứa nhỏ. Mặc vào này đó nho nhỏ quần áo thời gian bộ dáng, nhất định đặc biệt đáng yêu. Cảm ơn ngươi, quân mỹ nhân. Vân Sơ càng xem càng thích, hận không thể hiện tại liền đem tiểu hài cấp sinh ra đến, cho bọn hắn trang điểm được phấn điêu ngọc mài bộ dáng. Quân Hàn Uyên tê liệt mặt, kiên trì đạo, cũng đã nói không phải bàn tọa, nhưng tai căn lại phiêu khởi một đạo thẹn đỏ mặt sắc. Là, không phải ngươi, Vân Sơ biết nghe lời phải, kia cảm ơn ngươi lạp. Sở Mặc, ngươi so với đứa nhỏ cha hắn còn muốn suy nghĩ được chu đáo. Thật chi kỷ, Sở Mặc, Quân Hàn Uyên, ngoặc kép chấm chấm, Quân Hàn Uyên hảo muốn giết người, không nên hỏi hắn vì sao. Sở Mặc chỉ cảm thấy nhất cỗ hàn ý dày đặc sát ý rơi vào trên người của hắn. Sở Mặc cẩn thận vừa mới run rẩy, Vân Sơ tiểu thư. Chúng ta không oán không cửu a, ngài không thể đối với ta như vậy. Không nhìn thấy cung chủ đã sắp tương thuộc hạ niết viên trà sát biển không? Sở Mặc lập tức tìm một cái lấy cớ lui ra, tương không gian để lại cho này không thoải mái hai vợ chồng. Chờ Sở Mặc đi rồi, Quân Hàn Uyên thần sắc mới ấm lại một ít, nhìn Vân Sơ yêu thích không buông tay nhìn những thứ ấy quần lót vật. Trong lòng hắn không khỏi nổi lên trận trận rung động, liền đới con ngươi sắc cũng ôn hòa xuống. Mẫu hậu muốn cho ngươi hồi cung, hắn hơi hạ thấp âm thanh nói. Hồi cung, Vân Sơ ngẩng đầu, hiện tại, Quân Hàn Uyên gật đầu, nàng tìm rất nhiều bà đỡ. Ở tại trong cung, Vân Sơ nghĩ nghĩ, tôn chủ phu nhân rốt cuộc là cái sắc muốn đương con bà nó nhân. Sợ rằng hơn nàng còn nóng ruột. Của nàng ngày sinh theo dự tính lập tức cũng sắp đến rồi. Kiền Nguyên trong tông cũng không có nhân hội đỡ đẻ. Mặc dù nàng và Dung Dung đô hiểu sách thuốc, thế nhưng làm hoa cúc đại cô nương, làm cho đỡ đẻ còn là đầu một hồi. Sợ rằng Dung Dung hơn nàng còn phải khẩn trương. Đã Nguyệt Thanh Ảnh đã tìm xong rồi bà đỡ, trở lại sinh con cũng không thường không thể. Thế là, Vân Sơ gật đầu nói. Tối hôm đó liền trở về đi, lại nói tiếp, ta còn có chút rất khẩn trương, Quân Hàn Uyên nắm tay nàng. Mâu quang ôn hòa, ta sẽ cùng ngươi, hết chương.